Khi họ đến chỗ cửa hàng của mụ điêu lơ, cả hai quay lại vài lần xem liệu mẹ có còn đứng ở cổng và dõi theo họ hay không. Bà vẫn ở đó, có lúc bà còn gọi giới theo. Ly Sen, hãy giữ đám đồ đã ủi cho thẳng thớm, đừng để chúng bị nhau nghe chưa. Vâng, thưa mẹ. Con bé đi được vài bước thì lại nghe. Ly Sen, mày vẫn mặc đủ ấm đấy chứ. Mẹ nói gì cơ à? Cái đồ lợn hôi hám bẩn thỉu này, mày chẳng bao giờ nghe thủng được câu nào à? Mày vẫn mặc đủ ấm đấy chứ, trời có thể trở lạnh đấy. Ở góc đường, bố khom người xuống để buộc lại dây dài. Ly Sen, ông hỏi, con có thể dấn cho bố một điếu thuốc chứ? Điều này mang đến cho con bé một niềm hạnh phúc khôn tả. Khi đám đồ giặt ủi đã được bàn giao xong, hai bố con quay về sông Amber, con sông chạy sát sườn thành phố. Nó cứ hờ hững trôi như thế về hướng trại tập trung Đa Chao. Có một cây cầu làm bằng những mảnh ván gỗ bắc ngang qua sông. Hai bố con ngồi cách cây cầu ấy chừng 30 mét trên bãi cỏ, viết những từ mới ra giấy rồi đọc to chúng lên thành tiếng. Và khi trời đã nhá nhem tối, Han đôi cây đàn xiếp ra chơi. Ly Sen ngắm nhìn anh. Ly Sen ngắm nhìn ông và lắng nghe tiếng đàn. Dù khi đó con bé không nhận thấy ngay vẻ lúng túng khó hiểu trên gương mặt bố lúc ông chơi đàn vào buổi chiều hôm đó. Gương mặt của bố, nó dạo vòng quanh và tự vấn, nhưng chẳng tìm thấy câu trả lời nào cả. Đúng hơn là chưa tìm thấy câu trả lời nào cả. Đã có một thay đổi nơi ông, một chuyển biến tinh vi. Con bé có nhìn thấy nhưng không nhận thức được điều đó cho đến mãi sau này, lúc mọi việc đã ăn khớp với nhau. Nó thấy ông cứ nhìn xa xăm khi chơi đàn, mà không hề biết rằng ẩn chứa bên dưới cây đàn xiếp của Hans Hubbaren là cả một câu chuyện dài. Thời gian tới, câu chuyện ấy sẽ đến nhà số 33 phố Thiên Đàng lúc trời vừa tảng sáng, mặc một áo vest mỏng tang và vai có diềm xếp. Nó sẽ mang theo một cái vali, một quyển sách và hai câu hỏi. Một câu chuyện, chuyện này nối tiếp chuyện kia, chuyện này lồng vào chuyện kia. Bây giờ, Ly Sen chỉ quan tâm đến một thứ và con bé đang tận hưởng điều đó. Nó nằm ngã lưng xuống bãi cỏ, những ngọn cỏ như đang giương tay ra mời gọi. Con bé nhắm mắt lại, tai nó lắng nghe tiếng nhạc. Dĩ nhiên cũng có vài rắc rối. Có những lúc mà gần như bố đã hét lên với nó. Coi nào, Ly Sen! Ông nói, con biết từ nay mà, con biết mà. Ngay lúc mọi việc đang diễn ra trôi chảy, thì làm thế nào đó mà chúng lại mắc kẹt vào nhau. Khi trời đẹp, hai bố con đến Amber vào buổi chiều. Lúc thời tiết xấu thì chỗ tập đọc của họ sẽ là dưới tầng hầm. Điều này chủ yếu phụ thuộc vào mẹ. Ban đầu họ đã thử học trong nhà bếp, nhưng việc này là bất khả thi. Rosa, một lần nọ, Hen nói với bà. Những từ ngữ của ông đã thầm lặng cắt ngang một trong những câu nói của bà. Bà có thể làm giúp tôi một việc được không? Mẹ nhìn lên từ chỗ bếp lò. Cái gì chứ? Tôi đề nghị bà, tôi xin bà có thể vui lòng câm mồm lại dù chỉ trong vòng 5 phút thôi được không? Bạn có thể tưởng tượng được phản ứng của mẹ sẽ thế nào rồi đấy. Rốt cuộc, hai bố con là phải chui xuống tầng hầm. Ở đó không có ánh sáng, thế nên họ phải thắp một cái đèn dầu lên. Và dần dần, giữa trường học và nhà, từ bờ sông đến tầng hầm, từ những ngày trời đẹp cho đến những ngày u ám, Ly Sen đã học đọc và viết. Không lâu nữa đâu, bố nói với nó. Thậm chí nhắm mắt con cũng có thể đọc được cái quyển sách kinh khủng về đám quyệt mộ ấy. Và con sẽ thoát khỏi cái lớp học dành cho bọn người lùng đó. Con bé nói những từ này với một giọng điệu khẳng định quyền sở hữu đầy cay nghiệt. Vào một trong những buổi họp dưới tầng hầm của hai người, bố đã dẹp đám giấy nhám sang một bên, giấy hết rất nhanh và lôi ra một cây cọ sơn. Nhà Huberman không có món đồ xa xỉ nào, nhưng lại rất thừa sơn, và nó trở nên vô cùng hữu ích cho việc học tập của con bé. Bố sẽ phát âm một từ ra, và con bé sẽ phải đánh dần từ đó thành tiếng, rồi sau đó viết bằng sơn lên tường, cho đến khi nó làm đúng thì thôi. Sau một tháng, bức tường này được sơn lại, một trang giấy bằng bê tông mới tinh. Có những đêm, sau khi buổi họp dưới tầng hầm đã kết thúc, Ly Sen ngồi trong nhà tắm và nghe những lời bình luận quen thuộc vọng ra từ căn bếp. Ông thối quá, mẹ nói với Hen, như mùi thuốc lá và dầu quả ấy. Vừa ngồi ngập trong nước, con bé vừa tưởng tượng ra thứ mùi tỏa ra từ quần áo bú nuôi nó. Hơn hết, đó là mùi của tình bạn, và nó cũng có thể ngửi thấy cái mùi ấy trên người mình. Ly Sen yêu cái mùi đó. Con bé thường hít ngửi cánh tay mình, trong lúc làn nước mát cứ bồng bềnh xung quanh. Nhà du lịch hạng nặng trên sân trường. Mùa hè năm 1939 trôi qua rất vội vàng, hay cũng có thể là Ly Sen vội vàng. Con bé đã dành thời gian của mình để chơi bóng cùng Rudy và những đứa trẻ khác trên phố Thiên Đàng. Đây quả thực là một trò tiêu khiển quanh năm suốt tháng. Mang đồ giặt ủi đi lòng vòng thị trấn với mẹ và học thêm những từ ngữ mới. Dường như mùa hè chỉ kéo dài được vài ngày rồi chấm dứt ngay vậy. Vào cuối năm ấy, có hai việc xảy ra. Từ tháng 9 đến tháng 11 năm 1939, một, Thế chiến thứ hai bùng nổ. Hai, Ly Sen Meninger trở thành nhà du lịch hạng nặng trên sân trường. Hôm ấy là một ngày mát mẻ ở Mochin, cái ngày mà cuộc chiến nổ ra và khối lượng công việc của tôi tăng lên. Cả thế giới đã nói về việc này chán chê rồi. Báo chí đã chè chén no nê với nó rồi. Giọng nói của quốc trưởng gầm lên trên những đài phát thanh Đức. Chúng ta sẽ không bỏ cuộc, chúng ta sẽ không ngừng nghỉ, chúng ta sẽ chiến thắng. Thời của dân ta đã tới rồi. Cuộc xâm đăng của người Đức lên đất nước Ba Lan đã bắt đầu. Và đâu đâu người ta cũng đều tập trung lại để lắng nghe tin tức về sự kiện này. Phố Munich, như mọi con phố lớn khác của Đức, trở nên thật sống động với chiến tranh. Mùi, giọng nói, chế độ phân phối đã bắt đầu từ vài ngày trước đó. Ban đầu chỉ là những dòng chữ trên tường. Bây giờ thì việc này đã thành chính thức. Anh và Pháp đã thể hiện quan điểm của mình về nước Đức. Tôi muốn thủng một câu của Hen Hoppermann để nói về tình cảnh lúc ấy. Trò vui đã bắt đầu rồi đây. Ngày công bố điều này, bố đã gặp Mai và được người ta thuê làm một việc giặt. Trên đường về nhà, ông nhặt được một tờ báo bị ai đó dứt đi. Và thay vì dừng lại để nhét nó vào giữa những thùng sơn trên chiếc xe đẩy của mình, ông gấp nó lại và luồn nó xuống dưới áo. Lúc ông về đến nhà và cởi áo ra, thì mồ hôi đã làm nhòe hết mực in của tờ báo trên da ông. Tờ báo thì được đặt xuống mặt bàn, nhưng tin tức trên tờ báo ấy thì cứ như được đóng dấu lên ngực ông vậy. Một hình xăm. Dẫn phanh áo ra, ông nhìn xuống cái hình xăm ấy, trong ánh sáng nhờ nhờ của đèn bếp. Nó nói gì vậy? Ly Sen hỏi ông. Con bé hết nhìn những đường nét màu đen trên da ông, rồi lại nhìn tờ báo trên mặt bàn. Hitler đã chiếm được Ba Lan, ông trả lời, và Hen Hoppermann đã ngồi sụp xuống một cái ghế. Deutschland über alles, ông thì thầm, giọng không hề có vẻ yêu nước chút nào. Khuôn mặt ấy lại xuất hiện, khuôn mặt như cái đàn xếp của ông lại xuất hiện. Vậy là một cuộc chiến đã bùng nổ, và Ly Sen sẽ sớm rơi vào một cuộc chiến khác. Gần một tháng sau khi đi học lại, con bé được chuyển lên lớp đúng độ tuổi của nó. Có thể bạn nghĩ rằng việc này là do kỹ năng đọc của con bé đã được cải thiện, nhưng thực ra không phải như vậy. Mặc cho những tiến bộ, con bé vẫn gặp rất nhiều khó khăn trong việc đọc. Những câu chữ dương dãi khắp nơi, những từ ngữ thì đánh lừa nó. Lý do nó được lên lớp liên quan nhiều hơn đến việc nó đã trở nên rất lắm chuyện trong lớp dành cho những đứa nhỏ hơn. Nó trả lời các câu hỏi được chỉ định cho đứa khác. Có vài lần, nó được ban cho một thứ được biết đến với cái tên Wachen trong hành lang. Định nghĩa Wachen là một trận đòn. Nó bị gọi đứng dậy, tống vào một cái ghế nơi góc lớp, rồi cô giáo, người đồng thời cũng là một bà sơ, bảo nó hãy ngồi yên đấy và ngậm miệng lại. Ở đầu bên kia của lớp học, Rudy nhìn con bé và vẫy tay. Ly Sen vẫy tay đáp lại, cố gắng không toét miệng cười. Ở nhà, con bé vẫn say mê đọc quyển sách hướng dẫn của Phu Đào Quyệt với bố. Họ thường khoanh tròn những từ mà Lysen không hiểu, rồi mang nó xuống tầng hầm vào ngày hôm sau. Con bé nghĩ như thế là đủ rồi, nhưng như thế vẫn không đủ. Khoảng đầu tháng 11, người ta tổ chức vài kỳ kiểm tra tiến độ học tập ở trường. Một trong số này là phần kiểm tra môn tập đọc. Mỗi học sinh đều phải đứng trước lớp và đọc một đoạn văn mà giáo viên chỉ định. Ngày hôm ấy là một buổi sáng đầy sương giá, nhưng ánh mặt trời vẫn tỏa rạng. Bọn trẻ con nheo tịch mắt lại. Một dần hào quang bao quanh vị nữ tu dữ như thần chết, cầm lưỡi hái tên là Sơ Maria ấy. Nhân tiện nói luôn, tôi rất thích ý tưởng về ông thần chết cầm lưỡi hái. Tôi thích cái lưỡi hái, nó khiến tôi thấy vui vui. Trong lớp học ngập tràn ánh nắng hôm ấy, những cái tên được phát ra một cách ngẫu nhiên như tiếng mưa rơi. Wadenheim, Lehmann, Steiner. Tất cả đều đứng dậy và đọc. Tất cả đều thuộc vào những cấp độ khác nhau. Reddy đọc lưu loát đến mức đáng ngạc nhiên. Trong suốt thời gian diễn ra đợt kiểm tra, Lysen ngồi đó với một hỗn hợp gồm sự đề phòng nóng nực và một nỗi sợ hãi dằn vặt đau lớn. Con bé rất muốn kiểm tra trình độ của mình để nhận ra một lần và mãi mãi việc học của mình đã tiến bộ đến đâu. Liệu nó có đủ sức làm điều này không? Thậm chí, liệu nó có thể đạt đến trình độ của Judy và những đứa còn lại hay không? Mỗi lần Sơ Maria nhìn vào bản danh sách của mình, một sợi dây bồn chồn lo lắng như siết chặt lấy những chiếc xương sườn của Lysen. Cơn đau bắt đầu ở bụng, nhưng sau đó đã dồn lên trên. Không lâu nữa, nó sẽ thích chặt quanh cổ con bé. Một sợi dây to đùng như dây thừng vậy. Khi Tommy Muller kết thúc phần đọc xong soàn sỉnh của mình, con bé nhìn quanh phòng. Mọi người đều đã đọc cả rồi. Nó là đứa duy nhất còn sót lại. Rất tốt. Sơ Maria gật đầu, xem kỹ lại bản danh sách. Vậy là mọi người đều đã đọc xong rồi. Cái gì kia? Không. Một giọng nói gần như thình lình hiện ra ở phía bên kia căn phòng. Kèm theo giọng ấy là một thằng bé có mái tóc màu vàng chanh và hai đầu gối xương xẩu được bọc trong quần dài của nó đương chọc vào mặt dưới bàn. Thằng bé giơ thẳng tay lên và nói, Sơ Maria, con nghĩ là sơ quên gọi Lysen lên đọc rồi. Sơ Maria, không có ấn tượng tốt đẹp lắm với việc này. Bà dứt xoạch tập hồ sơ của mình lên mặt đằng trước và nắn gân Rudy bằng sự phản đối ngầm của ánh mắt. Ánh mắt ấy có vẻ gì đó gần như là u sầu. Tại sao? Bà than vãn, mà bà lại phải chịu đựng Rudy Steiner cơ chứ? Thằng bé này không thể câm mồm lại được. Tại sao? Lạy Chúa, tại sao chứ? Không, bà nói với vẻ dứt khoát kết thúc vấn đề. Cái bụng nhỏ xíu chồm về phía trước cùng với phần còn lại của thân người bà. Ta sợ rằng Lysen không thể làm được bài kiểm tra này đâu, Rudy. Bà giáo nhìn sang con bé như để khẳng định lại lời mình nói. Trò ấy sẽ đọc cho ta nghe sao? Con bé hắn giọng và nói với một sự bất tuân hết sức nhẹ nhàng. Con có thể đọc bây giờ, thưa sơ. Hầu hết những đứa trẻ trong lớp đều lặng thinh và quan sát. Vài đứa trong số chúng bật cười, tiếng cười khúc khích tuyệt đẹp của trẻ thơ. Việc này là quá sức chịu đựng của bà sơ. Không, trò không thể. Trò đang làm cái gì vậy? Lúc đó thì Lysen đã ra khỏi ghế của mình và đang chậm chậm bước ra trước cả lớp, dáng cứng đơ như một khúc gỗ. Con bé nhặt quyển sách lên và dở một trang ngẫu nhiên ra. Thôi được rồi, sơ Maria nói. Em muốn đọc à? Thì đọc đi. Vâng, thưa sơ. Sau một cái liếc nhanh về phía Rudy, Lysen cụp mắt xuống và kiểm tra trang sách mà nó vừa mở ra. Khi con bé nhìn lên lần nữa, căn phòng như bị kéo giãn ra rồi lại nén trở lại như cũ. Tất cả những đứa trẻ đều bị nghiền nát ngay trước mắt nó. Và trong một khoảnh khắc phi thường, nó tưởng tượng thấy mình đọc cả trang sách ấy mà không hề mắc lỗi, lưu loát như một phép màu. Từ khóa, tưởng tượng. Coi nào, Lysen. Judy phá tan bầu không khí im lặng. Kẻ trộm sách lại cúi xuống trang sách dày đặc chữ. Máu nó chảy rần rật, những câu chữ như nhòa đi. Trang giấy trắng bỗng như được viết bằng mọi thứ ngôn ngữ khác và những giọt lệ không kiềm chế được đã bắt đầu ngấn trên mắt con bé. Thậm chí, nó còn không nhìn thấy chữ được nữa. Và còn mặt trời nữa chứ. Cái mặt trời kinh khủng ấy, nó tỏa ánh nắng thiêu đốt xuyên qua các ô cửa, khắp nơi toàn kính là kính, và chiếu rọi thẳng vào con bé vô dụng ấy. Nắng thét vào mặt con bé: mày có thể ăn trộm một quyển sách, nhưng mày đừng hòng đọc được quyển sách nào. Một giải pháp lóe lên trong đầu Ly Sen. Hít vào rồi thở ra, con bé bắt đầu đọc. Nhưng không phải đọc quyển sách trước mặt nó. Đó là một đoạn được trích từ sách hướng dẫn của Phu Đào Quyệt, chương 3, trong trường hợp có tuyết. Con bé nhớ lại giọng bố đang đọc đoạn ấy. Trường hợp có tuyết, nó bắt đầu nói: bạn phải đảm bảo là mình dùng một cái xẻng tốt. Bạn phải đào sâu, bạn không thể lười biếng được. Bạn không thể bỏ qua một bước nào cả. Con bé lại hít vào một bụng khí lớn. Dĩ nhiên sẽ dễ dàng hơn nếu bạn chờ đến khi trời ấm lên. Lúc mà... đúng rồi. Quyển sách bị giật ra khỏi tay nó. Rồi bà Sơ bảo nó: Ly Sen, ra hành lang. Lúc Ly Sen được ban cho một cái vachen nho nhỏ như thế, nó có thể nghe thấy tiếng mọi người đang cười trong lớp học. Giữa cánh tay đang chỉ ra ngoài của Sơ Maria, nó nhìn bọn chúng, tất cả những đứa trẻ bị nghiền nát ấy, ban đầu chỉ là những nụ cười mỉm, rồi sau đó là cười phá lên thành tiếng. Tất cả đều cười, trừ Rudy. Vào giờ nghỉ giải lao, con bé bị mọi người chế giễu. Một thằng con trai tên là Lewin Smith đến chỗ nó với một quyển sách trong tay. Này, Ly Sen, thằng này hỏi, tao đang gặp vấn đề chế từ này, mày sẽ đọc nó hộ tao chứ? Thằng bé cười, tiếng cười tự mãn của một thằng nhóc lên 10. Đùm cớp, đồ ngốc. Những đám mây đang kéo tới to tướng và thô kệch, và lại có thêm những đứa trẻ khác réo gọi tên nó, nhìn nó chăm chăm khi nó đang sôi lên vì giận dữ. Đừng nghe lời chúng nó, Rudy khuyên. Cậu nói thì dễ lắm, cậu có phải đồ ngu đâu. Gần cuối giờ giải lao, những lời bình phẩm về nó đã lên đến con số 19. Đến lần thứ 20 thì nó chịu hết nổi. Lần này lại là Smith. Coi nào, Ly Sen. Nó chọc chọc quyển sách dưới mũi con bé. Mày giúp tao chứ. Ly Sen đã giúp nó tới nơi tới chốn. Con bé đứng dậy và giật lấy quyển sách. Và trong lúc thằng kia đang cười cợt với mấy đứa khác đứng sau lưng, Ly Sen vứt quyển sách đi và đá cho thằng bé một cú trời giáng vào ngay giữa háng. Như bạn có thể hình dung, Lewis Smith oằn người xuống, và khi đang oằn xuống như thế, nó bị tống một quả vào mang tay. Khi nó lăn ra đất, nó bị ngồi đè lên. Khi nó bị ngồi đè lên, nó bị tát và cau cấu và quỷ hoại bởi một đứa con gái đang hoàn toàn mất trí vì phẫn nộ. Da của thằng bé thật ấm và mềm mại, những đốt ngón tay của con bé thì lại cứng đến ghê người, mặc cho cái thước nhỏ xíu của chúng. Đồ lợn, ngay cả giọng nói của con bé cũng có thể làm thằng kia bị thương. Đồ lỗ đích, mày đánh dân từ đổ đích cho tao nghe xem nào. Ôi, những đám mây loạn choạng và túm tụm lại trên bầu trời. Những đám mây béo ị, xám xịt và phúng vính. Chúng va vào nhau, xin đổi nhau, rồi lại tiếp tục trôi đi và tìm chỗ trống. Những đứa con nít đã kịp ở đó, nhanh như những đứa trẻ đổ vào một trận đánh nhau vậy. Một đống hỗn độn những cánh tay và cẳng chân, những tiếng hò hét và cổ vũ ngày càng phủ dày đặc xung quanh hai đứa. Chúng đang nhìn Ly Sen manager cho Lewis Quist một trận đòn của cả đời người. Lại các đấng Giê-xu, Maria và Joseph. Một đứa bé gái vừa nói vừa cao mày vẻ kinh tởm. Nó sẽ giết thằng kia mất. Ly Sen đã không giết nó, nhưng con bé đã tiến rất gần đến việc ấy rồi. Thực ra điều duy nhất ngăn nó lại hẳn là một cái mặt nhăn nhó thảm hại đang cười toe toét của Tommy Muller. vẫn còn phừng phừng lửa giận, Lee Sen bắt gặp Tommy đang nhăn nhở cười với một vẻ ngu xuẩn, không để đâu cho hết. Đến mức con bé lập tức đe cổ thằng này xuống và bắt đầu cho nó một trận. Mày làm cái gì vậy? Thằng bé la hét thảm thiết, và chỉ sau cú tát thứ ba hay thứ tư, khi một dòng máu đỏ tươi đã túa ra từ mũi thằng nhóc, con bé mới chịu dừng lại. Vừa quỳ gối, Lee Sen vừa đớp lấy những ngụm không khí và lắng nghe tiếng rên rỉ bên dưới nó. Nó nhìn những gương mặt như đang cuộn xoáy lại với nhau, bên trái và bên phải nó, rồi dõng dạc tuyên bố: tao không phải là đồ ngu. Không ai lên tiếng cãi lại nó cả. Ngay lúc đó thì mọi người lại phải quay vào lớp học, và sơ Maria nhận thấy ngay tình trạng sống dở chết dở của Lewis Smith, hậu quả của trận đòn nó vừa phải nhận. Đầu tiên, bà sơ kiểm tra Judy và vài đứa khác. Những đứa thường phải làm đối tượng nghi ngờ cho các vụ việc tương tự trước đây. Bọn này luôn bày trò đánh nhau. Xoe tay ra, bà bảo từng đứa, nhưng tay của chúng đều rất sạch sẽ. Ta thật không thể tin nổi chuyện này. Sơ Maria lẩm bẩm, không thể được. Và chắc rồi, khi Lee Sen bước lên phía trước và đưa tay ra, thì vết tích của Lewis Smith khi đó đã bắt đầu phai màu, vẫn còn đầy rẫy trên đôi bàn tay nó. Ra hành lang, bà ta tuyên bố. Lần thứ hai trong ngày hôm đó, thực ra là lần thứ hai trong cùng một giờ đồng hồ. Lần này, nó không phải là một Vachen nho nhỏ chút nào, nó cũng không phải là một cái bình thường. Lần này, đích thực là tổ mẹ của mọi cái Vachen nơi hành lang. Hai lần liên tiếp bị ăn đòn đến nhói buốt, đến mức Lee Sen khó có thể ngồi xuống được trong suốt một tuần. Và không còn tiếng cười nào trong lớp học nữa. Thay vào đó là sự im lặng và nỗi sợ bị nghe thấy. Tan học, Lee Sen đi bộ về nhà với Judy và những đứa trẻ nhà Steiner khác. Đến gần phố Thiên Đàng, trong dòng suy nghĩ vội vã, một nỗi khốn khổ tột bực càn quét trong tâm trí nó. Đọc lại một cách ngớ ngẩn sách hướng dẫn của Phu Đào Quyệt, sự sụp đổ của gia đình nó, cơn ác mộng của nó, nỗi nhục nhã của ngày hôm đó. Thế là nó ngồi thụp xuống rãnh nước và òa khóc. Tất cả đều dẫn tới chuyện này đây. Judy đứng bên cạnh nó nhìn xuống. Trời bắt đầu đổ mưa nặng hạt, một cảnh tượng thật đẹp. Coutiner cất tiếng gọi hai đứa, nhưng không đứa nào nhúc nhích cả. Một đứa ngồi đó trong cơn đau đớn giữa tiếng mưa rơi tí tách, còn đứa kia thì đứng bên cạnh và chờ đợi. Tại sao thằng bé lại phải chết? Lee Sen hỏi. Dù vậy, Judy vẫn không làm gì cả, không nói gì cả. Sau cùng, khi con bé thôi khóc và tự mình đứng dậy, thằng bé mới vòng tay qua người nó, theo đúng kiểu người bạn thân nhất, và chúng lại đi tiếp. Không có lời đề nghị cho một cái hôn nào, không có gì giống như thế cả. Bạn có thể yêu mến Judy vì điều này nếu bạn muốn. Nhưng mà đừng có đá vào hán tôi đấy nhé. Đó chính là điều thằng bé đang nghĩ, nhưng nó không nói với Lee Sen. Gần 4 năm sau, nó mới tiết lộ thông tin ấy. Lúc này đây, Judy và Lee Sen đang cùng đi về phố Thiên Đàng trong cơn mưa. Thằng bé là đứa điên khùng đã trát than đen kịch khắp người mình và chiến thắng cả thế giới. Con bé là kẻ trộm sách nhưng không trộm được chữ nghĩa. Tuy nhiên, hãy tin tôi đi, chữ nghĩa đang trên đường đến, và khi chúng đến, Lee Sen sẽ giữ chặt chúng trong tay mình như những đám mây, rồi dắt kiệt chúng ra như những cơn mưa vậy. Cái nhún vai gồm có đứa bé gái được làm từ bóng tối, niềm vui của những điếu thuốc lá, người đi trên phố, những lá thư chết, sinh nhật của Hitler, mồ hôi đứa thuần chủng, những cánh cổng có việc ăn trộm và quyển sách của lửa. Đứa bé gái được làm từ bóng tối. Vài thông tin mang tính thống kê. Quyển sách lấy trộm đầu tiên 13 tháng Giêng năm 1939. Quyển sách lấy trộm thứ hai 20 tháng 4 1940. Khoảng cách giữa hai quyển sách lấy trộm nói trên 463 ngày. Nếu nói thẳng ra, thì bạn sẽ cho rằng tất cả những gì con bé cần thực ra chỉ là một chút lửa cùng tiếng người la hét. Bạn sẽ nói rằng